Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 831, Đạo Kiếm Chém Thiên Cương. Converter, Dark Hero, rất nhiều lão đạo nhân tuôn ra đạo cung, đứng tại bốn phía, nghe nói như thế đều là nhíu chặt lông mày. Thanh Vân trưởng giáo ngay tại xin chỉ thị đạo tổ, mà Tần Mục, Tiêu Thuần Phong bọn người lại chuẩn bị giết người. Muốn hay không ngăn cản? Một cái lão đạo nhân đầu lớn như cái đấu, lẩm bẩm nói, mấu chốt là ngăn trở thế nào? Bọn hắn là thiên đình sứ giả. Tinh túc cổ thần đệ tử chết tại Thanh Vân Thiên đã là ta Thanh Vân phái sai lầm. Nếu như lại ngăn cản thiên đình sứ giả báo thù, càng là tội không dung xá. Mà đổi thành một bên thì là ngay cả đạo tổ cũng không dám thụ hắn cúi đầu bá thể. Đánh không được, chửi không được, cũng không thể chạm vào. Như thế nào ngăn cản? Những đạo nhân khác mặt ủ mày trao. Thanh Vân trưởng giáo không ở nơi này. Bọn hắn hoàn toàn không có chủ ý. Đột nhiên, Ngọc Thần Tử thấp giọng nói. Duyên Khang Tần bá thể cùng thiên đình Tiêu Thuần Phong. Nhưng thật ra là tất cả vì chính mình tính mệnh cân nhắc. Thừa dịp trưởng giáo thỉnh giáo đạo tổ đứng không, trước tiên đem gạo nấu thành cơm. Mấy cái lão đạo nhân vội vàng hướng hắn xem ra, hỏi, lời ấy giải thích thế nào? Ngọc Thần Tử nói, chư vị sư thúc sư bá, thử nghĩ một chút, nếu như Tần bá thể trước tiên đem thiên đình sứ giả giết sạch, như vậy ta Thanh Vân Thiên như thế nào tự xử? Giết chết bá thể hỗn chướng này, đầu đưa đến thiên đình. Một cái tính tình nóng nảy đạo nhân hung ác nói. Ngọc Thần Tử giờ khóc giờ cười. Thiên đình sứ giả tính cả tinh túc cổ thần đệ tử 400 người chết tại ta Thanh Vân Thiên. Tội này ra sao nó to lớn. Đủ để cho chúng ta Thanh Vân Thiên diệt tộc, diệt phái, diệt quốc. Khi đó chúng ta biện pháp tốt nhất chính là cùng Duyên Khang liên thủ, cùng một chỗ phản, chúng đạo nhân tỉnh ngộ, mà Tiêu Thuần Phong mục đích cũng là như thế, giết Tần bá thể, để đạo tổ không có lựa chọn cơ hội, đem đạo môn cùng Thanh Vân Thiên một mực trói chặt, để cho chúng ta không có tạo phản cơ hội, bởi vì đạo tổ nếu là lựa chọn Tần bá thể, tất nhiên sẽ giết Tiêu Thuần Phong bọn hắn tế cờ. Ngọc Thần Tử nói, bọn hắn đều muốn tại đạo tổ làm ra quyết đoán trước đó. Trước ván đã đóng thuyền, để đạo tổ không có lựa chọn cơ hội. Tần Mục, Tần bá thể đẩy ra trưởng giáo, để trưởng giáo đến hỏi đạo tổ. Chính là phải thừa dịp trưởng giáo không tại, đem gạo nấu thành cơm. Tiêu Thuần Phong sư huynh mục đích cũng là như thế. Đây là người thông minh cách làm, không đem mạng của mình cùng tiền đồ giao cho những người khác trong tay. Chúng đạo nhân đối với hắn lau mắt mà nhìn. Một cái lão đạo nhân hỏi, như vậy chúng ta nên làm như thế nào? Ngọc Thần Tử trầm ngâm, quả quyết nói, chúng ta ngăn cản bọn hắn chính là thay đạo tổ làm ra lựa chọn, vô luận như thế nào làm đều là sai. Chúng ta bây giờ duy nhất phải làm chính là chuẩn bị giải quyết tốt hậu quả. Chúng đạo nhân cùng nhau nhíu mày, hỏi, lời ấy giải thích thế nào? Nếu như Duyên Khang Tần bá thể thắng, giết thiên đình sứ giả, như vậy chúng ta liền chỉ cần sớm chuẩn bị tốt hủy thi diệt tích, giá họa cho địa mẫu nguyên quân, đem chúng ta Thanh Vân Thiên liên quan phiết đến sạch sẽ. Thiên đình cha xuống tới, cha được địa mẫu nguyên quân trên đầu, chúng ta bị phạt nhỏ nhất, sau đó liền có thể cùng Duyên Khang mưu đồ bí mật, ung dung mưu tính phát triển, tùy tiện mà động. Ngọc Thần Tử phi tốc nói, nếu như là thiên đình sứ giả giết Tần bá thể, chúng ta liền cần chuẩn bị kỹ càng các loại tài bảo, hối lộ sứ giả, do thiên đình sứ giả tại thiên đình biện hộ cho, đem chúng ta tội phạt xuống đến thấp nhất. Chúng ta chỉ cần làm tốt hai điểm này, vô luận Tần bá thể cùng Tiêu Thuần Phong ai thắng ai bại, vô luận đạo tổ lựa chọn ra sao, chúng ta đều có thể thong dong ứng đối. Tốt, chúng đạo nhân nhao nhao tán thưởng, lập tức đi lấy tay chuẩn bị. Đạo cung trước, Tần Mục, Lâm Hiên cùng Tiêu Thuần Phong chú ý tới những lão đạo nhân đối bọn hắn làm như không thấy. Ngược lại vội vàng rời đi, trong lòng đều riêng phần mình thầm khen một tiếng. Trong Thanh Vân phái có cao nhân, thấy rõ ràng tình thế, mỗi người bọn họ ý nghĩ đều là như Ngọc Thần Tử đoán như thế. Không đem chính mình sinh tử cùng lợi ích giao cho đạo tổ làm lựa chọn. Chính mình xử lý trước đối thủ, khiến cho đạo tổ không thể không làm ra có khuynh hướng lựa chọn của mình. Trên trời này thật sự là phong vân biến ảo. Tần Mục ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy gió quyển vân tuôn, che khuất trên trời nhân tạo nhật nguyệt, để các loại nhân tạo tinh hà tinh tú nổi lên, dị thường mê người, không khỏi khen, đạo môn thuật số thần thông, không thể coi thường, có thể diễn hóa thế gian hết thảy đạo pháp. Tiêu Thuần Phong cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, khen, Tần bá thể hoàn toàn chính xác tầm mắt bất phàm. Thiên đình sở dĩ coi trọng đạo môn, chính là bởi vì đạo môn thuật số tạo nghệ thiên hạ vô song. Có 102 cổ kim, thiên đình thần ma đại quân, bao quát thiên đình thập vệ, đều là do đạo môn thiết kế vũ khí, thiết kế trận pháp, cho nên muốn cùng thiên đình tranh đoạt thiên hạ, liền nhất định phải đạt được đạo môn duy trì. Tần Mục nói, đột nhiên, phía sau hắn một thiếu niên gào thét một tiếng, đằng không mà lên, thả người nhảy đến giữa không trung, cao giọng nói, họ Tần, đến để cho ta mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là bá thể. Thiếu niên kia đứng trên không trung, đột nhiên thân thể lay động, sau lưng nguyên thần hiển hiện, quy xà quấn quanh, rùa, đầu rồng thân rùa, rắn. Trên thân mọc ra ngàn đôi cánh ve, quịch quịch đập động, mở ra miệng to như chậu máu. Đó là huyền vũ nguyên thần xuất hiện, lập tức trên bầu trời một đạo sông lớn trùng trùng điệp điệp. Xuất hiện tại huyền vũ dưới chân, trường hà bành trướng đánh hụt, tràn trề rung động. Tần Mục nhìn về phía Lâm Hiên, cười nói, Lâm đạo chủ, Bắc Đế huyền vũ đệ tử. Có nắm chắc không? Lâm Hiên không có nhìn trên bầu trời Bắc Đế đệ tử. Cười nói, Tần giáo chủ, đầu của ngươi cấu tạo không giống bình thường. Luôn có chút kỳ tư diệu tưởng. Sau đó chính mình lại không làm. Giao cho chúng ta đi làm. Mà ngươi lại thường xuyên chạy tán loạn khắp nơi. Thường xuyên vừa chạy chính là 1-2 năm không trở lại. Ngươi lần này trở lại Duyên Khang cũng là bận bịu đến bận bịu đi. Đại khái còn không có hiểu rõ đến trong thời gian mấy năm này Duyên Khang đạo môn đạo pháp thần thông tiến triển đến đâu một bước đi. Tần Mục nao nao, Lâm Hiên đạo chủ cõng trường kiếm một bước phóng ra, từng bước cao thăng, hướng Bắc Đế huyền vũ đệ tử đi đến. Cười nói, Hư Sinh Hoa đã từng nói, ngươi giao cho chúng ta Thái Vi Toán Kinh cùng địa từ nguyên lực hai phương hướng nghiên cứu này. Trong đó lấy địa từ nguyên lực dễ dàng nhất ra thành quả. Nhưng mà đối với biến pháp mang đến lớn nhất biến động hay là Thái Vi Toán Kinh. Địa từ nguyên lực chỉ là để thế gian thêm ra một loại thần thông hệ thống. Mà Thái Vi Toán Kinh lại có thể cải biến thiên hạ tất cả đạo pháp thần thông. Thậm chí thần binh cơ cấu. Trận pháp cơ cấu, mấy năm này, ta đạo môn trên dưới chính là chuyên công Thái Vi Toán Kinh. Ngươi giao cho ta Thái Vi Toán Kinh chỉ có tổng cương cơ cấu. Mà mấy năm này ta đạo môn lại đem Thái Vi Toán Kinh thay đổi nhỏ. Dọc theo càng nhiều rất nhỏ phép tính, từ đó cải tiến thần thông. Giữa không trung, Bắc Đế huyền vũ đệ tử huyền vũ nguyên thần thôi động sông lớn. Trường Hà bành trướng, lại có ngũ đại vân lôi từ Trường Hà mà lên, ngũ trọng vân ngũ trọng lôi, phong vân lôi điện, Trường Hà như rồng, thanh thế to lớn, hướng Lâm Hiên đè xuống. Bắc Đế huyền vũ là tứ đế một trong, viễn cổ thần vương, đại đạo tự nhiên, cho dù là Đế Dịch Nguyệt cũng từng bái nhập môn hạ của hắn cầu học. Mà Bắc Đế đệ tử này tu vi cũng là không gì sánh được hùng hậu. Thân thể của hắn đứng tại đằng xa trên đầu, đằng xa uyển chuyển phi hành, xuất quỷ nhập thần, hắn tại trên đầu đằng xa thi triển thần thông, mà phía dưới huyền quy phát ra long ngâm gầm thét, răng nhọn lợi trảo, xé thành bầu trời khi thì lờ mờ, lại khi thì bị lôi đình chiếu sáng. Bắc Đế nhất mạch, lấy tu vi hùng hậu mà lấy xưng, mà lại phòng ngự kinh người. Người này thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Ta đầu tiên cải biến chính là đạo môn đạo kiếm thập tứ thiên. Mặc dù ta chỉ hoàn thiện đạo kiếm bảy thiên, nhưng cũng xa không phải thiên đình dế nhũi có khả năng so sánh. Lâm Hiên đạo chủ thét dài, rút kiếm, nghênh tiếp Bắc Đế đệ tử. Ngôn hành cử chỉ tràn đầy không gì so sánh nổi tự tin. Cười dài nói, Tần giáo chủ, ngươi gặp ta kiếm thật, biết được ngươi mấy năm này bỏ qua cái gì. Đạo kiếm thiên thứ nhất, nhất điểm xuyên liên hạo động, trong lưỡng cực, lặp đi lặp lại âm dương. Trên bầu trời, phương viên trăm trượng hắc bạch thái cực đồ hiển hiện, trong đó âm cùng dương trở nên không gì sánh được tinh tế. Nội bộ cấu tạo cùng lúc trước đạo kiếm hoàn toàn khác biệt. Lúc trước đạo kiếm thiên thứ nhất lấy hùng vĩ cùng biến hóa xưng. Mà bây giờ đạo kiếm thì đồng thời gồm nhiều mặt hùng vĩ cùng vi mô. Tại trên thuật số biến hóa đã phức tạp đến khó lấy cân nhắc trình độ. Đây chính là Lâm Hiên khổ nghiên thái vi toán kinh kết quả. Tần Mục tại lĩnh hội thiên hỏa lúc, lĩnh ngộ ra thái vi toán kinh. Dùng thái vi toán kinh đến giải tỏa kết cấu thiên hỏa nội bộ rất nhỏ cấu tạo. Bất quá hắn biết rõ thái vi toán kinh tiền đồ vô lượng. Nhưng để hắn cùng kinh đầu bạc, dùng suốt đời tinh lực đi hoàn thiện thái vi toán kinh, hắn lại không làm, cho nên Tần Mục đem thái vi toán kinh giao cho Lâm Hiên cùng Hư Sinh Hoa. Hư Sinh Hoa bề bộn nhiều việc thành lập Tây Thổ Thượng Thương Học Cung. Lại muốn đi cùng Tư Bà Bà nghiên cứu địa từ nguyên lực. Có rất ít thời gian tiến về đạo môn, mà Lâm Hiên đạo chủ lại đem tất cả tinh lực dùng trên thái vi toán kinh. Mấy năm này thời gian, rốt cục để hắn đạo kiếm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tần Mục ngửa đầu, làm thái vi toán kinh kẻ khai thác, hắn đó có thể thấy được đạo kiếm chân chính ảo diệu. Trong lòng âm thầm tán thưởng, quốc sư không có nói sai, vẻn vẹn thời gian mấy năm, duyên khang đạo pháp thần thông liền nghiêng trời lệch đất, ta một mực tại bên ngoài phiêu bạt, hoàn toàn chính xác bỏ qua rất nhiều trên đạo pháp thần thông biến đổi. Nhưng cũng may còn gắn liền với thời gian không muộn, thanh vân thiên sự tình giải quyết đằng sau. Ta cần phải đi các đại học cung cùng Thái học viện lại lần nữa cầu học. Ta nếu như không học, thật sẽ bị Lâm Hiên bọn hắn siêu việt. Trên bầu trời, Bắc Đế đệ tử thần thông thanh thế to lớn, không gì so sánh nổi. Nhưng mà sau một khắc liền bị Lâm Hiên một kiếm phá đi. Thanh Vân phái trên dưới, ngay tại tìm kiếm tặc lão đạo đệ tử cùng trưởng lão. Bị một kiếm này kinh động. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, ánh mắt si mê, Thanh Vân Thiên là đạo môn chi nhánh, cũng tu luyện qua đạo kiếm, nhưng mà Lâm Hiên đạo kiếm lại cùng bọn hắn có nhỏ xíu khác biệt. Từ hùng vĩ đến vi mô, dùng khác biệt thuật số khác biệt chi tiết dựng lại vĩ mô. Càng thêm hoàn mỹ, để đạo kiếm lại không bất luận sơ hở gì. Lâm Hiên đạo kiếm lại lần nữa biến đổi. Ngũ khí tam nguyên kết tú, bốc lên chỗ, vân lộ đan sen, một chiêu này vừa ra, trên núi dưới núi các đạo sĩ cũng nhịn không được lớn tiếng khen hay. Càng si mê, đạo kiếm thiên thứ hai là hệ ba cùng hệ mười, dùng toán học cấu kiện nhật nguyệt cùng thất tinh, trong đó liên lụy đến nhật nguyệt cùng ngũ diệu quỹ tích vận hành. Nhưng mà Lâm Hiên một chiêu này thi triển đi ra. Chiêu thức một dạng, nhưng nội tầng cấu tạo lại hoàn toàn khác biệt. tăng lên vô hạn chi tiết, nếu như không ngừng hướng kiếm pháp nội bộ giải tỏa kết cấu. Biết giải cấu ra vô số nhật nguyệt ngũ diệu tinh quỹ. Trên bầu trời huyết quang chợt hiện, Bắc Đế đệ tử đã thụ thương, ngũ thải tường vân phúc cháo, tam thiên thượng tiên vận lang lang, đạo kiếm thiên thứ ba đã xuất. Lâm Hiên đạo chủ một chiêu này thi triển đi ra, đạo âm đạo vận tràn trề mà ra, Bắc Đế đệ tử lập tức đầu một nơi thân một nẻo, nguyên thần trốn chạy mà đi. Lâm Hiên đạo chủ đạo kiếm chém về phía nguyên thần của hắn. Tần Mục sau lưng, Đông Đế đệ tử, Nam Đế đệ tử cùng Tây Đế đệ tử lập tức đập ra, nghênh tiếp trên bầu trời Lâm Hiên, đem hắn ngăn trở. Lâm Hiên kiếm pháp vận chuyển, chiêu thức lại lần nữa biến đổi. Trên bầu trời tham la vạn tượng, chỉ nghe đầy khắp núi đồi đạo nhân cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Lặng yên đem chu thiên oát vận, gặp tham la, vạn tượng đẩy rơi. Kiếm pháp của hắn biến chiêu cực kỳ cấp tốc. Tham la vạn tượng chợt hiện, liền lập tức hóa thành đạo kiếm thiên thứ năm, ngọc động thu quy vạn hóa. Trên Côn Cương, phong nguyệt san san, trên bầu trời hiện ra Côn Lôn Sơn Cương vị hư ảnh. Lâm Hiên đứng ở trên núi, kiếm trong tay run, kiếm chiêu như là ngọc động, tham la vạn tượng thu nhập trong núi ngọc động, tính cả Đông Đế, Nam Đế, Tây Đế đệ tử hết thảy thu nhập trong ngọc động, chỉ nghe rồng ngâm hổ gầm phượng gáy, ba người lỗ rách mà ra. Toàn thân máu me đầm đìa, nghênh tiếp bọn hắn chính là đạo kiếm thiên thứ sáu, bảy đóa kim liên lộ ra dị, thanh triều hỉ, yêu ác duy tân, ba người đồng thời xuất thủ ngăn cản. Lâm Hiên đạo chủ người theo kiếm đi, thét dài như đạo ngâm, nhất tự phiêu linh hạo tán, không sầu khổ, ninh đắc siêu thăng, đây cũng là đạo kiếm thiên thứ bảy. Đạo kiếm thiên thứ bảy thi triển đi ra, tam đế đệ tử mình đầy thương tích, hợp lực đối cứng một chiêu này, không trung kiếm quang đột nhiên vừa thu lại, Lâm Hiên đạo chủ như là một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Hắn chỉ đem Thái Vi Toán Kinh thôi diễn đến đạo kiếm thiên thứ bảy. Bảy thiên qua đi, chính là phổ thông đạo kiếm, không cách nào ngăn cản ba đại cao thủ vây công. Mà trong cùng một lúc, Tần Mục cùng Tiêu Thuần Phong gần như đồng thời phóng lên tận trời. Hai người ở giữa không trung ầm vang va chạm, Tiêu Thuần Phong ngăn trở Tần Mục công hướng tam đế đệ tử sát chiêu. Đã thấy Tần Mục để lộ mi tâm lá liễu vàng. Đầu lâu lay động, hiện ra ba đầu sáu tay, ba cái đầu, ba đạo quang mang từ mi tâm bắn ra. Tiêu Thuần Phong vừa mới ngăn lại hắn trước một chiêu, liền gặp ba đạo quang mang này thẳng đến Bắc Đế, Đông Đế cùng Tây Đế đệ tử mà đi, thầm nghĩ trong lòng một tiếng hỏng bét. Hoan nghênh mọi người thêm Trạch Chư công chúng Nick WeChat, tìm kiếm Trạch Chư, gần đây hoạt động đưa mục thần ký xung quanh, một thanh ghi lại Tần Mục cùng Hư Sinh Hoa trên sông gặp nhau cây quạt. Còn có Nhạn Chi Quy Đề thơ nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.